Ngày đó tại một khu vực tinh không khác, xuất hiện 9 con bướm, kéo theo một cỗ quan tài khổng lồ, nghiền ép hư vô. Ở bên trên quan tài khắc họa chúng sinh. Hai cỗ thế lực này, mỗi một phe đều không kém gì Chí Tôn tiên giới, cường đại đến mức khiến cho 3.000 hạ giới phải run rẩy. Hạo kiếp cứ như vậy triển khai. Trận chiến ấy, 3.000 hạ giới bạo động. Trước nguy cơ ập tới, vô số hạ giới đã bị chấn áp bao nhiêu kỷ nguyên kia lập tức làm phản. Phối hợp với hai cỗ thế lực không kém gì Chí Tôn tiên giới kia, đã lật đổ Chí Tôn tiên giới. Trận chiến đó, tiên giới bị chia năm xẻ bảy, vô số tiên nhân tử vong, rất nhiều cổ tiên bị tiêu diệt, La Thiên đạo tiên mạnh mẽ cũng bị tử vong, 9 đại đế tôn đều bị chém gần hết, chỉ còn lại có 3 vị đại chí tôn. Không biết triển khai cái thuật pháp gì đã ngưng tụ ra 9 tòa núi, 9 vùng biển, trở thành tàn phế của tiên giới. Sau trận chiến ấy, 3.000 hạ giới bị hủy diệt hơn 9 thành, cuối cùng chỉ còn lại có 33 giới, ngày càng phát triển, trở thành 33 đạo phong ấn phong tỏa, tàn phiến tiên giới. Từ đó về sau, 33 giới này lấy việc giết chết tiên nhân làm thú vui, dùng tiên huyết để tẩy lễ như một tiêu chí đánh giá thanh danh của 33 giới. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, một loạt tin tức không ngừng tràn vào trong óc hắn, bất chi bất giác nhất pháp từ vùng vẫy yếu dần, rồi trở nên bất động. Đầu lâu quán xuất hiện chằng chịt vết nứt, ngọn lửa sinh mệnh quán đã hoàn toàn tắt ngấm, hồn phi phách tán. Thân thể hắn dần dần là lạnh băng, hai mắt mở đục. Rắc một tiếng, Mạnh Hạo trong lúc thất thần, không khống chế được lực đạo, đã trực tiếp bóp nát đầu của nhất pháp tử. Thi thể nhất pháp tử rơi xuống hư vô, dần dần trở thành một phần của tiên khư, phiêu đãng đi xa. Tay phải Mạnh Hạo theo bản năng nâng lên, cách không phát ra một trào, lập tức chiếc nhẫn trên ngón tay nhất pháp tử bay ra, bị Mạnh Hạo hút tới. Gần như ngay khi nhất pháp tử chết đi, ở trên đệ cửu sơn, Huyền Vũ đang gào thét thê lương liền từ từ đình chỉ. Thân thể nó không còn run rẩy nữa, lần nữa chìm xuống thiên trì, không nhúc nhích. Nước trong hồ cũng khôi phục lại như thường, không còn nổi sóng, mặt đất trông tựa như là một mặt gương. Tu sĩ quý gia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời giọng nói quý thiên cũng vang lên trong đầu các cường giả đạo cảnh đang tiến vào tiên khương. Dị tộc đã bị chết, xin thông báo cho các đạo hữu biết. Cơn chấn động khắp đệ cửu sơn hải vào giờ khắc này vô thanh vô tức đã biến mất. Những đạo cảnh đang tiến vào tiên khư lần lượt dừng bước, trầm mặc ngẩng đầu nhìn về phía tiên khư thần bí, hồi lâu sau liền quay người rời đi. Phương thủ đạo trần chờ một chút rồi cũng lựa chọn rời đi. Tiên khư đã khôi phục như thường, lần nữa trở nên yên tĩnh. Những phế tích hài cốt lơ lửng kia vẫn trôi đi vô định, giống như là vĩnh viễn cũng không có dừng lại vậy. Sâu trong tiên khư, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt. Ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên từng hình ảnh và tin tức siêu hồn mà thấy được. Hồi lâu sau, vẻ mặt hắn trở nên phức tạp. Hắn cũng không hoàn toàn tin vào ký ức nhất pháp tử, nhưng kết hợp với phán đoán cùng hiểu biết của mình, hắn có 8 thành khẳng định hết thảy những điều đó hẳn là sự thực. Đây là lịch sử cửu đại Xuân Hải sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Chí Tôn tiên giới, chẳng trách hiểu tại Nam Thiên Tinh ta từng nghe một số lời nói kỳ quái. Tiên nhân. Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt sáng lên. Phong yêu nhất mạch nhất định có liên quan đến cửu đại Sơn Hải, thậm chí vô cùng có khả năng có liên quan đến 3 đại chí tôn còn sống sót kia. Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, rồi chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. 33 giới chân áp ở bên ngoài là đang canh chừng cửu đại Sơn Hải sao? 33 giới, 33 thiên. Mạnh Hạo dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn lại nghĩ tới phong yêu đời thứ 6 đã từng gặp qua, có tiếng nói từ trong ngọc giản của phong yêu đời thứ 8 phát ra. Sơn Hải kiếp, phong yêu nhất mạch, mỗi một đời đều phải đi độ Sơn Hải kiếp. Như vậy xem ra kiếp mà mỗi một đời phong yêu nhất mạch đều phải đi độ,